mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 167 hỗn loạn thế giới. Một tòa đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ, một vị hạt màu tóc trung niên nam tử chính toàn thân phát run ở vào bán trong hôn mê. Mà bên cạnh hắn chính có một tướng mạo tốt hơn thiếu nữ bảo vệ. Thiếu nữ trong mắt hàm nhiệt lệ, đối với mình phụ thân chứng bệnh đó là không có biện pháp nào. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, đột nhiên trung niên nam tử một tiếng rên rỉ, thiếu nữ kinh hỉ tiến lên hô hoán, ba ba, ô ô, ngươi thế nào, nam tử gian nan mở hai mắt ra, nhìn lệ rơi đầy mặt nữ nhi, trong lòng chua chát không ngớt, nữ nhi của ta đều do ba ba không dùng được. Nếu như ba ba lại ưu tú một điểm, có lẽ bọn họ liền hội mang theo chúng ta người một nhà. Nga, bất ba ba, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, Khoa Lôi Á ở nơi nào đều tốt. Khoa Lôi Á chăm chú ôm cha của mình, im lặng rơi lệ, vị trung niên nam tử này, mà thế tiền từng là được khen là châu Âu thu được giải Nobel trẻ tuổi nhất sinh vật học gia. Cũng là sinh vật giới có hy vọng nhất tân tinh, nguyên bản này tất cả danh hiệu ở mặt thế ban đầu một khoảng thời gian cũng từng cho hắn cùng người. Nhà của hắn mang đến quá cuộc sống bảo đảm, đáng tiếc chính là phi thuyền số người thật sự là quá ít. Mà so với hắn sớm hơn văn minh với thế giới sinh vật học gia Ma Lý lão già. Bất luận kinh nghiệm còn là tuổi tác, đâu càng có thể làm cho người tin phục, thế là... Vị này từng tân tinh cứ như vậy bị vứt bỏ. Nga, ba ba, ngươi phải ăn một chút đồ. Nếu không ngươi thực sự sẽ chết. Khoa Lôi Á chỉ có ngươi một người thân. Dù cho tìm không được thuốc, ta cũng muốn cho ngươi tìm một chút ăn được. Khoa Lôi Á trong mắt chớp động này kiên định chi sắc. Mà thế đem nàng tất cả thân nhân đô mang đi. Bây giờ chỉ còn lại có phụ thân một người cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân chính là nàng toàn bộ tinh thần ngừng, nàng không thể mất đi phụ thân. Bất, Khoa Lôi Á, ngươi không thể đi ra ngoài. Bên ngoài thật sự là thái rối loạn, ngươi ra sẽ xảy ra chuyện. Suy yếu phụ thân kiên quyết ngăn cản nói. Thế nhưng không nói hai câu ngay này rơi vào hôn mê. Bất, ba ba, ngươi yên tâm, Khoa Lôi Á hội an toàn về. Phóng hào cha của mình. Khoa Lôi Á mang theo một tia kiên định, phi thượng chính mình kia xám xịt phả áo choàng, lại trên mặt lau một phen hắc hôi, thừa dịp bóng đêm lặng yên đi ra nhà gỗ, hướng phía nàng cho rằng khả năng tồn tại thức ăn địa phương tiềm hành. Từ thượng tầng xã hội những thứ ấy các đại lão biến mất sau này. Toàn bộ thế giới đô rối loạn, không có nhân lại đến duy trì trật tự. Đương nhiên nguyên bản coi như áo cơm không lo Khoa Lôi Á một nhà liền triệt để chặt đứt lương. Tròn một tuần, bọn họ cha và con gái hai dựa vào trong nhà dự trữ lương thực gian nan độ nhật. Căn bản không dám ra đi, bên ngoài khắp nơi đều là đốt giết cướp giật, ở vào điên cuồng chung bạo dân, bọn họ đều là tuyệt vọng, nhìn không thấy sức sống nhân, loại này nhân chuyện gì đâu hội làm được. Thân thể của phụ thân thật sự là quá yếu, một cả ngày tận sức với nghiên cứu nhân, thân thể đã độ cao tiêu hao, một hồi bệnh ma cứ như vậy tới. Khoa Lôi Á một nhà đã cạn lương thực 3 ngày, vốn là chỉ là mới vừa đủ ăn Khoa Lôi Á một nhà. Sao có thể sẽ có dư thừa dự trữ lương thực, Khoa Lôi Á cẩn thận tiềm hành, nhưng mặc dù là cẩn thận hơn, ngoài ý muốn luôn luôn sẽ phát sinh. Mau nhìn nơi này có nhân, bắt được nàng, Khoa Lôi Á nghe nói kinh hãi không quay đầu lại hướng phía trước điên chạy. Nàng biết chỉ cần mình dừng lại đến, như vậy đợi chờ mình chính là địa ngục. Khoa Lôi Á trên người áo choàng bất biết cái gì thời gian rớt. Giày cũng ném một cái, thẳng đến bị phía sau đám kia ác ma vây quanh, không chỗ có thể trốn. Nhìn trước mắt này đàn trong mắt chớp động điên cuồng chi sắc bạo dân. Khoa Lôi Á tâm như chết hôi, ngay nàng bế mặc chờ chết lúc, nghe thấy phụ thân tiếng kêu, nước mắt mơ hồ Khoa Lôi Á hai mắt, thẳng đến chính mình bị ôm vào một ấm áp ôm ấp. Đám người kia lời, Khoa Lôi Á không có để ý, lúc này trong lòng của nàng chỉ có, chỉ cần có thể cùng phụ thân cùng một chỗ nàng cái gì cũng không sợ. Phụ thân đang không ngừng cầu những người đó, thậm chí cho bọn hắn quỳ xuống cúi lạy sát đất, dùng chính mình đó cũng bất thân thể cường tráng, thay Khoa Lôi Á khởi động một mảnh không lớn bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Khoa Lôi Á nước mắt lưu càng hung, ở Khoa Lôi Á trong mắt, đám kia ác ma đang không ngừng tới gần bọn họ, trên mặt kia giữ tợn biểu tình cùng điên cuồng nhỏ giọng. Là Khoa Lôi Á cả đời đô sẽ không quên, thẳng đến, một trận tiếng súng vang lên. Xin hỏi, ngài là Mã Cách Lý bác sĩ phải không? Chúng ta là U Minh quân đoàn đệ tứ tiểu đội đội viên. Phụng mệnh đến đây bảo hộ ngài cùng ngài người nhà, tịnh đem bọn ngươi nhận được một địa phương an toàn đi. Ngài cùng ngài người nhà sẽ tiếp thu trên thế giới tốt nhất chữa bệnh đoàn đội trị liệu. Không cần đang lo lắng an toàn cùng ấm no vấn đề. Chúng ta U Minh sẽ cung cấp ngài cần thiết tất cả. Này ngắn buổi nói chuyện, đối với Khoa Lôi Á cùng phụ thân đến nói quả thực chính là tiếng trời. Phụ thân không nói thêm gì cơ hồ là lệ rơi đầy mặt ôm Khoa Lôi Á theo này đàn thoạt nhìn rất đáng. Giá tín nhiệm nhân thượng máy bay, mà một màn này ở thế giới các nơi bất đồng địa phương chính lục tục ở trình diễn. Đại lượng khoa học kỹ thuật nhân tài, không ngừng bị U Minh hút lấy nạp, có bạo dân đương nhiên cũng sẽ có những thứ ấy ở vào khủng hoảng chung nhân loại bình thường. Các đại căn cứ sinh tồn nội, mặc dù mất đi người thống trị quản lý, nhưng căn cứ nội đối với những thứ ấy thực lực cũng không phải là rất cường đại người đến nói. Còn là tương đối an toàn, còn cường đại lại cũng không có mình tổ chức một ít nhàn tản loại cải tạo chiến sĩ. Bình thường đô sẽ chọn đi nhờ vào U Minh, hiện ở thế giới thượng còn sót lại đại hình tổ chức. Bởi vì chỉ cần là người thông minh đều biết, dù cho trên địa cầu này thực sự vẫn tồn tại phi thuyền cũng chỉ có khả năng tồn tại với U Minh. Mà lúc này các đại căn cứ sinh tồn nội trừ U Minh đại quân sở đến chỗ. Coi như yên tĩnh, địa phương khác đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, đốt giết đánh cướp, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhân tính tối dơ bẩn một mặt vào giờ khắc này bị vô số lần phóng đại. Mà ban ngày minh chính là này đàn người yếu chung một thành viên. Ở mặt thế chung, nguyên bản dựa vào phụ thân kia xử sự khôn khéo thủ đoạn. Cũng hỗn phong sinh thủy khởi, bởi vì khi đó, ít nhất vẫn tồn tại ẩn dấu quy tắc, mà hắn tác vì phụ thân con trai duy nhất, đương nhiên là bất lo ăn uống, thậm chí so với bên trong thành rất nhiều người đô cuộc sống ưu việt. Cũng dưỡng thành hắn chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Nhưng khi thế giới lại lần nữa đại loạn, không có gì vũ lực phụ thân rất nhanh liền biến không có gì cả. Chỉ có thể mang theo hắn trốn đông trốn tây. Giờ khắc này ban ngày minh mới ý thức được, chính mình trước đây làm tất cả là thế buồn cười, mà vẫn ở trong lòng mình chỉ là một ngồi không mà hưởng. Bất kiên chính sự phụ thân, nhưng lại như là này kiên cường cao to, nhi tử đừng sợ, chỉ cần chúng ta tìm được U Minh, tịnh nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiếp thu chúng ta. Như vậy chúng ta liền an toàn, phụ thân lời trở thành ban ngày minh cuối cùng chờ mong. Kỳ thực chính hắn cũng biết như vậy khả năng tính cũng không lớn. Muốn biết, đây là cái gì thời gian, nhân ra dựa vào cái gì đáp ứng ngươi, dựa vào cái gì đem như vậy quý giá số người cho ngươi một phần. Muốn biết hiện tại toàn thế giới đô điên rồi, điên chỉ vì kia một có thể đi vào U Minh phi thuyền số người. Nhìn phụ thân yêu thương hai mắt, cảm thụ được phụ thân ấm áp bàn tay to, ban ngày minh gào khóc. Hắn tiếng khóc cũng dẫn tới phụ thân song đỏ mắt, chạy mau, những thứ ấy bạo dân tới. Phụ thân kinh hãi kéo chính mình liền theo dòng người xông ra ngoài. Nhưng thân thể của phụ thân thật sự là thái mập, chạy không mấy bước cũng đã thở hồng hộc, mà mình cũng bởi vì quanh năm hưởng lạc cuộc sống. Thân thể căn bản không chịu nổi một kích, đám người kia rất nhanh liền bao vây lại chính mình nhóm người này dân chạy nạn. Phụ thân không nói hai lời, kéo chính mình liền ngồi xổm xuống thân thể, núp ở trong đám người. Quả nhiên nhập phụ thân sở liệu như vậy, đám người kia cũng không có ngay từ đầu liền đem chính mình đám người kia giết chết. Mà là, bắt đầu một cái hành hạ đến chết. Điều này làm cho Ban Ngày Minh càng thêm sợ, trốn ở phụ thân trong lòng không ngừng phát run. Phụ thân ở chính mình bên tai nhỏ tiếng, nhi tử, một hồi nếu như đám người kia thực sự tìm lên đây, ta sẽ dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý, chính ngươi nhìn chuẩn cơ hội chạy, biết không? Lời này nhượng Ban Ngày Minh nước mắt xoát một chút liền xuống, từ từ ôm cha mình mập mạp thân thể. Đạo, không muốn, ta ly khai ngươi như nhau không sống được. Ta biết nhi tử, nhưng là như thế này ít nhất ngươi còn có cơ hội. Phải nhớ được ta nói với ngươi nói. U Minh bây giờ là chúng ta hy vọng duy nhất. Phụ thân thanh âm có chút khàn khàn. Ban Ngày Minh cảm giác được một cỗ nhiệt lưu theo chính mình cổ áo chảy tiến vào. Ban Ngày biết rõ đây là phụ thân nước mắt. Đúng lúc này, vang lên tiếng súng, đám kia bạo dân bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đám quân nhân cấp giết chết. Như vậy Ban Ngày Minh cùng phụ thân hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phụ thân liền kinh hỉ đối với mình đạo, nhi tử là U Minh, vận khí của chúng ta tới. Tiếp được tới tất cả hoàn toàn vượt ra khỏi Ban Ngày Minh trong lòng tiếp nhận năng lực. Cầu các ngươi mang theo con ta đi. Phụ thân đau khổ ai cầu. Chúng ta là có quy định, không thể phá lệ, trừ phi là tinh anh nhân tài. Tinh anh, đối, con ta chính là, nhi tử ngươi không phải nói ngươi hội ngoạn máy vi tính sao? Mau nói cho bọn hắn biết. Phụ thân tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh hỉ kêu to. Ta chỉ hội máy vi tính, hơn nữa bất là cái gì tinh anh. Ban Ngày Minh có chút sợ hãi. Này đàn quân nhân trên người có cỗ sát khí, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Không đúng nhi tử, ngươi đã nói ngươi là hacker, từng đã tham gia cái gì đoàn thể hoạt động, đem cái gì tổ chức nội bộ mạng lưới đô cấp công phá. Phụ thân cấp đầu đầy mồ hôi. Là, thế nhưng ta, Ban Ngày Minh nhìn đám kia quân nhân càng lúc càng ngưng trọng biểu tình. Trong lòng càng không chắc. Được rồi, ngươi nói ngươi ở toàn thế giới xếp hàng thứ mấy đi. Dẫn đầu quân nhân tựa hồ có chút bất nại. Nhi tử, nói mau, phụ thân cấp dậm chân. Ta ở toàn thế giới không có bài danh. Ban Ngày Minh trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Như vậy xin lỗi, không đúng, nhi tử ngươi không phải nói ngươi có bài danh sao? Phụ thân một cái tát vỗ vào Ban Ngày Minh hậu náo thượng cả giận nói. Này, đó là ở Phong Quốc. Ban Ngày Minh mắt cũng đỏ. Hắn biết bây giờ là liên quan đến hắn sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám nói dối. Nga, vậy ngươi đệ mấy? Quân nhân tựa hồ cảm thấy hứng thú. Đệ nhị. Ban Ngày Minh nọa nọa đạo, tựa hồ rất lo lắng năng lực của mình không đủ, nhưng tiếp được đến lời của đối phương lại làm cho hắn chờ thêm trong mây. Ân, người phù hợp tinh anh nhân tài yêu cầu, có thể lên máy bay, lên đây đi, nhi tử mau, phụ thân trên mặt trong nháy mắt cười khai. Bất quá xin lỗi, ngài phụ thân tịnh không phù hợp yêu cầu, cho nên vẫn không thể lên máy bay. Chúng ta phải xin chỉ thị thượng cấp. Những lời này nhượng Ban Ngày Minh toàn thân lạnh lẽo, phụ thân thân thể hơi một tướng, sau đó liền cười, vươn tay đem Ban Ngày Minh đẩy thượng máy bay, nhi tử không có việc gì, chỉ cần đi qua xin chỉ thị, lão tử là có thể đâu cái đi tìm ngươi, ngươi đi trước, lão tử còn có này không cần lo lắng, nhìn trong tay phụ thân năng lượng thương, Ban Ngày Minh không có yên tâm, trái lại lo lắng hơn. Hướng phía máy bay hạ liền xong. Bất, ta bất đi, ta muốn chảy xuống. Ba, phụ thân tàn bạo cho Ban Ngày Minh một cái tát. Nói cái gì vô liêm sỉ nói. Có thể đi một là một. Lão tử mang theo ngươi này con ghẻ. Cũng là trói buộc, không có ngươi. Lão tử có thể sống tốt hơn. Nhớ kỹ muốn làm rất tốt. Không muốn lại cho lão tử mất thể diện. Nhìn hai mắt sung đầy nước mắt phụ thân thân ảnh dần dần trở thành trên mặt đất điểm đen. Ban Ngày Minh một mông ngồi ở trên phi cơ, tượng đứa nhỏ như nhau oa oa khóc lớn. Ba, ta bất phải ly khai ngươi. Nhớ kỹ nhi tử muốn sống thật khỏe. Ngươi là chúng ta lão Bạch gia dòng độc đinh. Phụ thân khàn khàn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nhìn thấy như vậy Ban Ngày Minh bên cạnh quân nhân rốt cuộc nhìn không được. đừng khóc tượng nam nhân như nhau đứng lên, chỉ cần ngươi đi qua khảo hạch, như vậy phụ thân của ngươi là có thể thu được chờ thêm phi thuyền tư cách. Chỉ có như vậy phụ tử các ngươi mới có thể có lại lần nữa cơ hội gặp mặt. Ban ngày Minh nghe nói đình chỉ khóc, sờ soạng đem nước mắt, đứng lên, tựa hồ trong nháy mắt trưởng thành khởi đến. Cái gì khảo hạch, quân nhân cười, chúng ta thủ lĩnh khảo hạch, trở thành tay nàng hạ máy vi tính tinh anh đoàn đội một thành viên. Ban ngày Minh trong mắt bạo phát trước nay chưa có chiến ý. Giờ khắc này, tựa hồ hoàn thành theo nam hài lột xác thành nam nhân toàn bộ quá trình. Trước đây cho tới bây giờ đều là phụ thân vì mình chống một mảnh thiên. Sau này liền làm cho mình vì phụ thân khởi động một mảnh bầu trời đi. Sông băng hạ to lớn căn cứ nội, ở đây đã không còn là trước đây kia phúc trống rỗng bộ dáng. U chính chỉ huy của nàng đoàn đội, cũng chính là bị U Minh quân đoàn theo thế giới các nơi cướp đoạt tới máy vi tính tinh anh. Chính không ngừng phá được có lẽ mấy trăm năm cũng không thể hoàn thành đầu đề. Từng đạo trình tự, ở U tổng thể dưới sự chỉ huy không ngừng hoàn thành. Thí nghiệm, cải biên, như vậy tuần hoàn, rốt cuộc ở không ngủ không nghỉ một tháng sau. Bị UU nắm giữ chiếc phi thuyền vũ trụ này chỉnh thể kết cấu. Cũng sơ bộ phân tích chiếc phi thuyền này đầu não, định nắm giữ phi thuyền tiến vào mật mã. Mặc dù hiện tại UU mặc dù là mấy tháng không ngủ được không ăn đông tây cũng sẽ không có sự. Nhưng nàng đoàn đội thành viên lại là chịu không nổi. Cũng may đại gia cũng biết mình đang kinh làm được công trình trực tiếp liên quan đến nhóm người. Mình có hay không tài năng ở nửa tháng hậu thuận lợi ly khai địa cầu. Cho nên mặc dù là lại vất vả cũng sẽ cắn răng kiên trì xuống. Cũng may theo nhân viên tăng nhanh, đại gia cũng có thể thay phiên ra trận, để lời nói với người xa lạ hôm nay đánh một ngày treo bình. Nhàn thật sự là không có thời gian mã tự, về mã 4000 liền vội vàng thượng truyền. Vù vù, đáng thương Nhàn, hết chương.